Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2459, chiến. Nếu như Hạ Minh vẫn là có thể cùng trước kia một dạng, vượt cấp giết người, như vậy, cái này Tô Hạo cũng là có thể nhất chiến. Chỉ bất quá loại này chiến đấu độ khó khăn, đem sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng là, đây cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Chỉ cần cho Hạ Minh cơ hội, thì khẳng định sẽ có hy vọng. Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Trạch bọn người là nhìn về phía Hạ Minh. Cái kia trong ánh mắt mang theo một chút chờ mong. Bọn họ tựa hồ lại nhìn đến hy vọng a. Oanh, quả không phải vậy. Ngay tại một đoàn người ngưng trọng lấy nhìn chằm chằm hai người kia thời điểm. Đột nhiên, cái kia cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt Tô Hạo động. Tô Hạo vung tay lên, một cỗ đáng sợ lực lượng dập dờn xuống tới. Sau đó một cái 100 trượng lớn tay, trong nháy mắt ngưng tụ, đáng sợ uy hiếp lực chấn động người chung quanh. Ông, Tô Hạo bàn tay nhất động, bàn tay này chính là từ trên trời giáng xuống. Bộ dáng như vậy, càng giống là một loại từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Uy lực to lớn, đối mặt một trưởng này, Hạ Minh thì là thật sâu hít một hơi, thể nội linh khí, lặng yên vận chuyển, bây giờ trong cơ thể hắn linh khí, biến đến cực kỳ kỳ lạ, đó là một loại màu đen linh khí, tại cái này màu đen linh khí bên trong, còn pha tạp lấy một loại đá lạnh lạnh chi khí cùng một cỗ nóng rực chi khí. Cái này hai cỗ khí tức quấn quýt lấy nhau, đúng là hình thành một loại nào đó thăng bằng, không có phát sinh bài xích. Một màn như thế, quả nhiên là kỳ quái. Nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống cự thủ, Hạ Minh thì là cười rộ lên. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang. Ngay sau đó chính là tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Một quyền đánh ra, oanh, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, tựa hồ muốn mảnh không gian này đều xé nát đồng dạng. Một đạo ánh quyền cùng cái kia từ trên trời giáng xuống trưởng ấn hung hăng đối đụng nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng đối đầu, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, hóa thành từng lớp gợn sóng. Liền không gian đều là vì chi chấn động lên, nổ vang rung trời, tiếng vọng trong mảnh hư không này. Oanh, oanh, đinh tài nhức óc thanh âm chấn nhiếp thiên địa. Vô số người đều là nhìn thấy cái này hai cỗ lực lượng đối đụng nhau. Loại kia kinh thiên nổ tung, để tại chỗ người tất cả đều là vì đó rung một cái. Bành, sau đó, bọn họ nhìn thấy cái kia Hạ Minh cùng Tô Hạo vậy mà các lùi về sau một bước. Như thế đối đầu, Tô Hạo vậy mà lui lại. Cái này sao có thể? Thật mạnh, vô số người đều là kinh hô một tiếng. Nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt tinh mang lấp lóe, mang theo vô tận không thể tin được. Vậy mà, ngăn trở Tô Hạo nhất kích. Gia hỏa này, thực lực đã đạt tới loại tình trạng này a. Có người nhịn không được nuốt nước miếng. Nói đùa cái gì? Tô Hạo tuy nhiên vừa mới là tùy ý nhất kích. Thế nhưng là, vừa mới một kích kia, cho dù là tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, đều khó mà ngăn cản được. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà liền dễ dàng như vậy ngăn cản được. Gia hỏa này, thật đúng là đáng sợ. Nhớ năm đó Hạ Minh tiến vào Huyền Tâm Tông thời điểm. Bất quá thiên cấp sơ kỳ, lúc này mới thời gian mấy năm, đúng là đã trưởng thành đến loại tình trạng này, chiếu vào như vậy trưởng thành tiếp, chẳng phải là nói, nửa năm sau, hắn có cơ hội tham gia cái này Bách Tông đại chiến. Thật đúng là đáng sợ, một màn như thế bị mọi người để ở trong mắt, đều là kinh hãi không thôi, đến mức hắc bảng bên này, thì là kinh hô một tiếng. Hạ Minh sư huynh, cố lên, hắc bảng bên này tân nhân con cháu, tất cả đều là toát ra tôn sùng ánh mắt, đó là một loại đối với cường giả tôn kính. Hạ Minh có thể cùng Tô Hạo đối đầu một chiêu, liền Tô Hạo đều là lui lại một bước, dạng này thực lực quả nhiên là đáng sợ, thì liền Hàn Thiên Trạch cùng Ngạo Vô Song thấy thế, đều là khẽ thở dài một tiếng. Ta vốn cho rằng ta tấn cấp hóa đan cảnh có thể kéo ra cùng Hạ Minh sư đệ chênh lệch. Xem ra, giữa chúng ta chênh lệch là càng kéo càng nhỏ a. Vừa mới loại kia đối đầu, Ngạo Vô Song có thể sáng tỏ cảm nhận được, loại kia đối đầu đã vượt qua tụ linh cảnh 9 tầng giới hạn. Năm đó Hạ Minh liền có thể bằng vào tụ linh cảnh nhất trọng đánh bại tụ linh cảnh 9 tầng. Bây giờ bằng vào tụ linh cảnh 6 tầng, chém giết tụ linh cảnh 9 tầng chẳng phải là giống như giết chó. Nghĩ đến đây, Ngạo Vô Song cũng là biến đến kích động lên. Nếu như Hạ Minh thật có thể đánh bại người này lời nói, đen như vậy bảng danh tiếng tất nhiên có thể nâng cao một bước. Lúc này, Ngạo Vô Song bọn người tất cả đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Trong cặp mắt kia, mang theo một chút kích động cùng hưng phấn, bọn họ hai tay nắm chặt, hơi có chút run rẩy. Không tệ, Tô Hạo kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, không khỏi tán thưởng nói ra, Hạ Minh có thể ngăn trở hắn nhất kích mà không bại. Xác thực là không tệ, hắn vừa mới một kích kia, cũng là phổ thông tụ linh cảnh 9 tầng cao thủ, đều chưa hẳn có thể dễ dàng như thế tiếp đó. Mà Hạ Minh dễ dàng như thế tiếp đó, đại biểu cho Hạ Minh đã siêu việt phổ thông tụ linh cảnh 9 tầng phạm vi. Như thế, toàn khối, chính là đạt tới cảnh giới như thế. Phần này thực lực, cũng thật là coi như không tệ. Tại Huyền Tâm Tông bên trong cũng xứng đáng thiên tài cái danh xưng này. Bất quá, nói đến chỗ này, Tô Hạo khóe miệng vẩy một cái. Tụ linh cùng hóa đan ở giữa. Có thể là có một đạo khó có thể vượt qua hoành câu. Nếu như ngươi cho rằng ngăn trở ta nhất trưởng liền cho rằng có thể bất bại lời nói. Như vậy ngươi đem về bại thật thê thảm. Hạ Minh nghe ngóng, lại là cười lạnh một tiếng. Hắn có thể chưa từng có xem thường hóa đan cảnh cao thủ. Hắn cùng hóa đan cảnh cao thủ không phải chưa hề giao thủ. Lúc đó hắn nhưng là phí không nhỏ khí lực. Lúc này mới đem Tiêu Thông Hà chém giết. Bây giờ đối mặt với Tô Hạo, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Cái này Tô Hạo thế nhưng là so Tiêu Thông Hà còn kinh khủng hơn. Ra chiêu đi, Hạ Minh từ tốn nói. Đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, Tô Hạo thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Như vậy tốc độ phảng phất như là hư không tiêu thất tại nguyên chỗ đồng dạng. Cái kia đứng trong hư không Hạ Minh, toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Không tốt, ngay tại cái này một sát na, Hạ Minh rõ ràng phát giác được. Tại chính mình phía sau lưng, lại là có một cỗ lực lượng đâm xuyên tới. Hạ Minh hét lớn một tiếng, cửu diệu đạp thiên bộ, hưu. Hạ Minh thân hình trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Thế nhưng là mặc dù là như thế, Hạ Minh vẫn cảm giác mình phía sau lưng mát lạnh, phảng phất có được thứ gì cùng mình phía sau lưng sượt qua người. Xoát, chờ Hạ Minh vững vàng hạ thân hình thời điểm, tại cái kia cách đó không xa, Tô Hạo khóe miệng vẩy một cái, mang theo một chút nghiền ngẫm ý cười, mà Hạ Minh thì là sắc mặt nặng nề, hắn cảm giác mình trên lưng có một cỗ nóng bỏng đau đớn. Tựa hồ còn có sền sệt giống như đồ vật chảy xuôi xuống tới. Hắn biết, đó là máu tươi, hắn thụ thương, chờ mọi người thấy rõ Sở Hạ Minh sau lưng cái kia một vết thương thời điểm. Vô số người đều là kinh hô một tiếng, khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Tô Hạo thì là cười mỉm nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Không nói gì, Hạ Minh hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Gia hỏa này, quả nhiên là thật đáng sợ tốc độ. Tốc độ như thế, cho nên ngay cả chính mình cũng là có chút phản ứng không kịp. Quả nhiên là đáng sợ. Đã như vậy,